Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 826, người tốt xấu độc A. Tại thiên lôi bổ xuống trong nháy mắt, nông gia mọi người còn tưởng rằng là ông trời cũng không nhìn nổi Bạch Thuấn cái này, cầm thú. Chuẩn bị hạ xuống thiên phạt, kết quả để bọn hắn không nghĩ tới là... Đạo kia thiên lôi bổ tới Bạch Thuấn về sau, không những không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, trái lại bị trở tay, vứt đi ra ngoài. Đây là cái gì tình huống? Vậy thì theo trong núi nhảy ra một con hổ, nhào tới một cái bị sói truy đuổi thợ săn trước mặt. Lại đột nhiên không thể bách thú chi vương hung tính, giúp thợ săn đem sói đuổi đi. Hơn nữa có thể thuần phục lão hổ người tuy nhiên ít, nhưng cũng là tồn tại. Cái này thuần phục thiên lôi là tình huống thế nào? Coi như là đạo gia tổ sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không làm được chứ. Cái thứ nhất xông lên muốn Bạch Thuấn mệnh nông gia đệ tử, đã biến thành một đống hắc sắc cho tàn rơi xuống đất. Tản ra đốt cháy khét hương vị. Địa trạch nhị thập tứ trận pháp có thể để cho trong trận pháp mỗi người thực lực đều chiếm được tăng cường, nhân số càng nhiều 12 tăng cường càng nhiều, lại như một cái xiềng xích đem mỗi người nội lực kết nối lên một dạng. Gần vạn nhân ở Điền Quang, Điền Mãnh, Điền Hổ ba người dẫn dắt đi bố trí xuống trận pháp. Cho dù là vội vàng bố trận, cũng đủ để cho thiên hạ 99% cao thủ vẫn lạc. Chỉ tiếc, bất kỳ trận pháp dùng tuyệt đối ngoại lực phá giải là đơn giản nhất. Lúc trước Hàn Quốc Tân Trịnh Cửa, vô song quỷ có thể nương tựa theo lực lượng phá giải mấy chục người trận pháp. Chẳng như vậy, Thuấn mượn dùng lôi đình liền có thể phá giải gần vạn nhân trận pháp. Đại gia không phải sợ, coi như hắn có thể khống chế thiên lôi. Cũng chỉ là một người mà thôi. Một cái nông gia tiểu đầu mục run rẩy hai chân, quay về mọi người gọi một câu. Đúng vậy a, hơn nữa thiên lôi là tốt như vậy thao túng sao? Hắn bây giờ nói bất định đã trọng thương. Hắn đã là cung dương hết đà. Đại gia nhanh hơn, vì là đại tiểu thư báo thù. Ngoặc kép chấm chấm, nghiêu, nhìn phía xa những cái, tự mình an ủi. Sau lần nữa khôi phục dũng khí nông gia đệ tử, Bạch Thuấn đã không lời nào để nói. Nông gia các anh em, theo ta giết. Vừa nãy gọi hàng nông gia tiểu đầu mục thấy Bạch Thuấn không có động tác, nhất thời càng thêm khẳng định thầm nghĩ phương pháp, giơ cao lên kiếm trong tay, giống một câu răng rác. Một đạo thiên lôi trực tiếp đem cái kia nông gia tiểu đầu mục chém thành than cốc, duy trì giơ kiếm tư thế ngã xuống. Ruộng cầu thả đại nhân, ruộng cầu thả đại nhân. Chu vi nông gia đệ tử khiếp sợ nhìn bọn họ kính yêu ruộng cầu thả đại nhân ngã xuống, phát sinh bi thương hò hét. Có thể thật là có người gọi liếm cầu. Bạch Thuấn nghe nông gia các đệ tử la lên, nhất thời có chút im lặng. Một bên Diễm Linh Cơ cũng cười lên tiếng, không có chút nào tôn trọng người chết ý tứ. Người dĩ nhiên giết ruộng cầu thả đại nhân. Một cái nông gia đệ tử lau lau nước mắt, cừu hận mà nhìn Bạch Thuấn. Bạch Thuấn trợn mắt lên, cái này mắc mớ gì đến hắn? Bạch Thuấn trợn mắt lên, cái này mắc mớ gì đến hắn? Rất miêu thời tiết giông tố giơ cao lên một cái kim loại kiếm, làm nhân hình tị lôi châm. Bị đánh chết đây không phải bình thường sao? Các anh em, vì là ruộng cầu thả đại nhân báo thù. Cái kia nông gia đệ tử thấy Bạch Thuấn không nói lời nào, cho là hắn là ngầm thừa nhận, rút ra bên hông kiếm. Học ruộng cầu thả vừa động tác, giơ cao lên hô, ấy, ạch, một đạo thiên lôi hạ xuống. Cái kia nông gia đệ tử cũng bị chém thành than đen, cả người bốc lên khói mà té trên mặt đất, co giật mấy lần sau không có động tĩnh. Bạch Thuấn, cái này rất miêu là tầm nhìn a, có dẫm vào vết xe đổ còn muốn làm tị lôi châm. Đáng ghét, dĩ nhiên lại giết ruộng đất. Hàng trước mấy cái nông gia đệ tử mang theo bi thương và phẫn hận ánh mắt nhìn Bạch Thuấn. Ruộng đất, có thể, cùng Tề Mẫn Vương cùng tên, chết cũng tiêu sái. Bạch Thuấn không lời nào để nói, chỉ có thể nhổ ước bọt một hồi cái kia nông gia đệ tử tên. Nhưng mà, Bạch Thuấn không đáng kể dáng vẻ, để nông gia đệ tử càng thêm vững tin. Bạch Thuấn là giết gà dọa khỉ. Người nào dám to gan giơ kiếm hiệu triệu, người nào liền sẽ bị trước hết giết chết. Thật ác độc, một cái nông gia đệ tử không nhịn được lên tiếng nói. Tốt xuẩn, xa xa Điền Ngôn một tay che mặt, đã không thể thể diện nhìn xuống. Nông gia đệ tử cũng không hổ Bạch Thuấn cho, đám người ô hợp, đánh giá. Thật trừ nhiều người ở ngoài không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Võ 637 lực không sánh bằng phần lớn người. Binh trận lại không sánh bằng chính thống quân đội cùng binh gia trận pháp. Liền ngay cả mưu trí, Điền Ngôn xem như minh bạch. Tại sao người nông gia như vậy sùng bái nàng, coi trọng nàng? Bởi vì nàng nắm giữ não tử, là nông gia những người khác không có. Vật hiếm thì quý, làm nông gia bên trong một cái duy nhất có não tử người. Điền Ngôn cảm giác tương lai áp lực có thể sẽ rất lớn. Hơn nữa coi như chinh phục như vậy nông gia, Điền Ngôn cũng cảm giác không có cái gì cảm giác thành công. Chinh phục nông gia, cải cách nông gia, nghe tới tựa hồ rất trâu bò. Nhưng cái này nghiêu bức không phải là bởi vì nàng thực nghiêu bức, mà là những người khác đần độn, khắc khục, nói cầu thả lý không cầu thả. Chính là cái này ý tứ. Nhìn tới, Điền Ngôn liếc mắt nhìn trong trận pháp hiệp khôi Điền Quang. Nguyên bản thay đổi nông gia kế hoạch đã phát sinh trách đi. Nàng hiện tại cần một cái càng nhanh hơn phương pháp. Điền Ngôn lo lắng, nàng vẫn theo những này nhược trí dừng lại ở cùng một nơi. Khả năng IQ cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.